chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, bắt sinh chết thay. Nữ Dương Thị Sanh Hóa làm được thực không tồi. Hơn nữa vùng ngoại ô cũng có trên núi có dạ đào hoa. Chờ đến toàn bộ thành thị tỉnh lại, đào hoa khai tin tức tản sau khi rời khỏi đây, mọi người mới phát hiện, nở hoa gần là đường đi bộ phụ cận vùng đào hoa mà thôi. Đừng nói ngoài thành đào hoa, chính là cách vách hai con phố ở ngoài đào hoa, nhiều nhất cũng chỉ là đánh bao mà thôi. Lúc này, tới tham quan người là nối liền không dứt, liền bổn đài truyền hình thành phố cũng ghi lại cái tiểu tin tức. Đưa tin này mấy khỏa thị nội không giống người thường sớm khai đào hoa. Chỉ là, phía trước phỏng đoán liền không lớn hợp được với A. Liền tính thật là đào hoa hiểu lầm hoa kỳ buông xuống. Trước tiên mở ra, lại bị thổi lạc. Như thế nào bất đồng đào hoa chỉ số thông minh còn bất đồng là như thế nào? Liền kim quế đường đi bộ phụ cận đào hoa ngốc dễ dàng mắc mưu sao? Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có. Suy đoán sôi nổi. Có nói ngầm có suối nước nóng, đem đào hoa thúc dục khai, hiển nhiên khả năng không lớn, bên cạnh liền có cái bão dương tuyền, bình thường thật sự, chính là nước lạnh tuyền, cũng có nói bởi vì nơi này hàng năm có người bán hàng rong bán cơm điểm. Từ sớm đến tối, pháo hoa huân ra tới, cái này cũng có chút kỳ ba, nhất thần kỳ một cái, nói là có thổ hào kế hoạch muốn ở chỗ này cầu hôn. Vì thế trước tiên làm người mỗi ngày nghĩ cách thúc dục khai nơi này đào hoa. Đêm qua cầu hôn thời điểm, lại làm người điên cuồng diêu thụ, đem cánh hoa đều diêu hạ tới. Một cái là vì lúc ấy phiêu hoa lãng mạn không khí. Lại có chính là hy vọng hoa khai chỉ có bọn họ hai cái nhìn đến. Cái này tiếng hô tối cao, Tạ Linh Nhai liền bởi vì ở tại đầu phố, còn có đồng học tới hỏi hắn, có hay không nhìn đến. Là cái nào thổ hào như vậy thiếu tâm nhãn? Có lẽ bởi vì đào hoa tuy rằng phá tà, nhưng cũng tổng mang theo vài phần kiêu diễm. Đại đa số người càng nguyện ý tin tưởng nó mở ra cùng tình yêu có quan hệ. Ta không biết, ta buổi tối ngủ thật sự chờ mờ ni. Tạ Linh Nhai ra vẻ không biết. Nữ tính đồng học cũng hâm mộ mà nói, tuy rằng như vậy hoa là thực đáng thương nha. Nhưng ta bạn trai nếu có thể dùng chỉ có ta nhìn đến vào đông đào hoa hướng ta cầu hôn. Ta khẳng định liền gả cho. Tạ Linh Nhai lộ ra khó có thể tán đồng biểu tình. Nữ đồng học nhìn đến hậm hực nói. Đây là ngươi vì cái gì không có bạn gái. Đại bộ phận thẳng nam đều không có lãng mạn tế bào. Tạ Linh Nhai cá nhân vấn đề xa gần nổi tiếng. Không ai có thể thu phục. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, dựa. Hắn lãng mạn tế bào nói ra muốn hôi chết người. Một cái khác đồng học cũng buồn bã nói. Ngươi biết cái gì? Tạ Linh Nhai không cần lãng mạn tế bào. Hắn chờ nữ sinh cho hắn làm lãng mạn là đến nơi. Tạ Linh Nhai đều tưởng tại chỗ xuất quỹ. Chắp tay đạo bái một chút. Cầu xin các ngươi đừng nói nữa. Ta đi tìm Chu giáo sư xin nghỉ, lại xin nghỉ. Tạ Linh Nhai công tác bên ngoài suốt cùng hắn khó thu phục giống nhau nổi danh. Mỗi lần trở về liền điên cuồng học bù. Hơn nữa nghe nói nhân ra đi công tác đều là đại biểu đạo quan làm pháp sự linh tinh. Thần thần đạo đạo thật sự. Đúng vậy, Tạ Linh Nhai cũng chưa nói quá nhiều. Lần này là Đường Khải giới thiệu tới người. Không ở bổn thị, cho nên yêu cầu xin nghỉ qua đi. Đường Khải bên kia đơn giản giới thiệu một chút. Gần nhất hắn cùng đối phương nhi tử hợp tác. Nghe nói nhà hắn lão nhân đi ra ngoài du lịch trở về lúc sau. Bụng liền sưng lên, ở bệnh viện xem không tốt, có biết một ít môn đạo liền nói phụ thân hắn này như là bị hạ cổ. Vì thế, Đường Khải hợp tác phương liền thay đổi cái phương hướng, tưởng tượng phụ thân gần nhất hành trình, chạy đến hắn du lịch địa phương đi tìm một chút, tưởng đem hạ cổ người tìm ra giải cổ. Nhưng trời xa đất lạ, cũng tìm ở tại địa phương đồng hương thả lời nói, đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không tính toán hiện thân. Hắn trong lòng biết không rượu, cũng không biết phụ thân rốt cuộc như thế nào chọc tới có tính tình cao nhân rồi. Trở về liền đến chỗ hỏi thăm phương diện này cao thủ. Tưởng thỉnh qua đi đấu pháp, Đường Khải vừa nghe, đương nhiên là lập tức nghĩ tới Tạ Linh Nhai. Hắn cái kia hợp tác phương gia đế là rất dày, cũng bỏ được cấp lão nhân ra tiền. Chỉ cần trị đến hảo, tiền thù lao cực cao, Tạ Linh Nhai đang ở liên tục tích cóp tiền, vừa nghe liền thu thập đồ vật xin nghỉ, đem Tiểu Lượng cùng Quách Tinh mang ra cửa. Lưu Thi Trường Huyền tọa trấn trong quan, rốt cuộc hiện tại âm thầm còn có cái thân phận không rõ mật tông cao nhân. Hắn sợ đối phương đối những người khác xuống tay. Quách Tinh cũng là lần đầu tiên vì loại sự tình này xin nghỉ. Cùng lão sư nói dối là trong nhà có sự, hưng phấn khó nhịn, hắn cái dạng này, Tạ Linh Nhai nhìn cảm thấy còn rất có làm này hành tiềm chất. Lần trước Quách Tinh bị ghê tởm đến còn ngao ngao kêu nửa ngày. Lại gặp được loại này bàng quan cơ hội, lại thứ hưng phấn lên. Nếu là một lần lá gan đã bị dọa phá, nơi trốn băn khoăn, thiên phú lại cao cũng vô pháp là money. Đường Khải cái kia hợp tác đồng bọn kêu phó chi nghiệp, đang ở Thanh Khâu Thị, xa đảo không phải quá xa, ngồi cao thiết hơn một giờ cũng liền đến. Tạ Linh Nhai cấp Quách Tinh phân phó một chút tới rồi chủ ra sau những việc cần chú ý. Tiểu Lược đảo không cần lo lắng, hắn trước kia đi theo cái kia kẻ lừa đảo sư phụ khi liền chịu quá giáo dục. Phó chi nghiệp ra an bài tài xế đến ga tàu cao tốc tới đón. Bất quá tới rồi phó gia Tạ Linh Nhai mới phát hiện, tới không ngừng bọn họ, còn có mặt khác hai nhóm người. Một tổ là đối trung niên nam nữ, làm khô gầy gầy, thoạt nhìn cũng không thu hút. Bất quá này cũng không kỳ quái, phó chi nghiệp đối phụ thân sự thực để bụng, nghe Đường Khải nói hắn cũng thỉnh quá những người khác, lại có không ít Đường Khải như vậy bạn bè cho hắn dẫn tiến, đụng phải mấy cái không kỳ quái. Ở chủ gia gặp được đồng hành, Nhậm Tạ Linh Nhai như thế nào rộng rãi, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đại gia cũng không nói chuyện. Một khắc tổ người còn lại là phó chi nghiệp ra tới sau, mới nhìn thấy một cái đầu tóc hoa râm, đầu cao mã đại trung lão niên nam tử. Phó chi nghiệp một bên hướng phòng khách đi một bên hỏi hắn: "Ngưu sư phó, bao lâu mới có kết quả?" Vị này Ngưu sư phó nói: "Quá ba cái giờ. Ngươi xem kia tủy nếu không đảo ra tới, liền chứng minh lệnh tôn còn có thể cứu chữa." Phó chi nghiệp không được gật đầu, lại nhìn đến gian ngoài mấy người, tiến lên chào hỏi: "Là Tạ lão sư, còn có bao tiên sinh, bao nữ sĩ đi, đợi lâu." Hắn còn nhìn Tạ Linh Nhai phía sau hai người liếc mắt một cái, cảm thấy hẳn là Tạ Linh Nhai trợ thủ hoặc là đồ đệ. Phó tiên sinh, Tạ Linh Nhai cùng kia đối nam nữ thay phiên cùng phó chi nghiệp bắt tay. Phó chi nghiệp mang theo một chút xin lỗi nói: "Bởi vì gia phụ bệnh nặng, khắp nơi thỉnh người cứu trị, chỉ hy vọng hắn sớm ngày khỏi hẳn. Các vị thứ lỗi, không biết kế tiếp vị nào sư phó đi vào xem. Ở đây người cũng không ai dối dám muốn xếp hàng sự, đều là vì kiếm tiền tới." Thái độ thực hảo, Tạ Linh Nhai một buông tay: "Hai vị thỉnh." Kia đối trung niên nam nữ đều họ Bao, phỏng chừng là huynh muội hoặc là tỷ đệ, không nghĩ tới Tạ Linh Nhai làm. Bọn họ liếc nhau, nhìn Tạ Linh Nhai: "Tiên sinh đại danh là?" Tạ Linh Nhai đem tên của mình báo ra tới, ngoặc kép: "Bạo Dương quan Tạ lão sư a." Không nghĩ tới này hai người còn nhận thức Tạ Linh Nhai, lộ ra hiểu rõ biểu tình, giống đang nói khó trách hắn có lá gan để cho người khác trước xe monster. Tạ Linh Nhai chỉ hơi hơi sừng sốt, đối bọn họ cười một chút. Quách Tinh xem Tạ lão sư cư nhiên ở bên ngoài cũng uy danh hiển hách, có loại mặc danh có trung vinh dự cảm giác, nhưng nhớ tới Tạ Linh Nhai dặn dò, không dám nói bậy lời nói. Lễ thượng vãng lai, bọn họ cũng tự giới thiệu một chút: "Nam kêu Bao Vấn Kỳ, nữ kêu Bao Vấn San, là tỷ đệ." Sau đó liền vào phòng. Phía trước vị kia Ngưu sư phó cũng không đi, cùng Tạ Linh Nhai ba người cùng nhau ở phòng khách trầm mặc mà chờ. Qua ước chừng 20 phút, Bao Vấn San tỷ đệ mới ra tới, nhưng không phải xem xong rồi, mà là đem công cụ đều lấy thượng. Thoạt nhìn, bọn họ là muốn bắt đầu trị. Ngưu sư phó thấy thế, cũng có chút khẩn trương mà ngồi thẳng một chút. Rốt cuộc Bao Vấn San bọn họ nếu là trị hết, hắn cùng Tạ Linh Nhai đều là một chuyến tay không, nhiều lắm lấy điểm tiền đi lại. Tạ Linh Nhai nguyên bản không biết bọn họ là cái gì con đường, nhìn đến hai người lấy công cụ, mới nhỏ giọng đối Quách Tinh cùng Tiểu Lượng nói: "Tát Mãn." Quách Tinh cùng Tiểu Lượng mở to chút đôi mắt. Bọn họ đối Tát Mãn đều là chỉ nghe kỳ danh mà thôi. Cái gọi là Tát Mãn, kỳ thật cũng chính là vu. Này hai chữ là thông cổ tư ngữ, quốc nội nhiều là dân tộc thiểu số thờ phụng, chỉ là ở Hoa Hạ, gần vài thập niên đã rất ít nhìn đến Tát Mãn tung tích. Tát Mãn muốn lên đồng hiến tế, nghi thức phỏng trường vô pháp chỉ cực hạn một cái nhà ở. Nếu bọn họ không có yêu cầu Ngưu sư phó cùng Tạ Linh Nhai tránh đi, đại gia cũng liền ngồi ngay ngắn ở phòng khách, thuận tiện nhìn một chút Tát Mãn thi pháp. Bao Vấn San trong tay cầm 5 màu giấy dán thành cờ, cắm ở ngoài cửa lớn, bị hạ bàn thờ, trọng điện trà rượu tiếp thiên thần, thượng có thanh thiên, hạ có địa quan, thiên quan địa quan, tùy phúc tam quan, chạy thần mã, cao hoàng ngọc hoàng, bổn huyện thanh hoàng, nhận được ra, đây là muốn thỉnh thần. Bọn họ thần linh thập phần nhụ tạp, chẳng những có Phật đạo hai nhà thần, liền lịch sử nhân vật cũng có, đương nhiên cũng ít không được tổ tiên. Tạ Linh Nhai ân ẩn có điều cảm, liền biết Bao Vấn San tỷ đệ là có chút bản lĩnh. Bổn huyện thanh hoàng không nhất định thỉnh đến tới, nhưng xác thật thỉnh tới rồi âm miếu lực sĩ. Bao Vấn San cùng Bao Vấn Kỳ nhảy đến mồ hôi đầy đầu, chú ngữ niệm đến càng ngày càng cấp, mọi người thần sắc không khỏi đều bị cảm nhiễm đến có chút khẩn trương. Cuối cùng lạch cạch một chút, bàn thờ hưng đầu một chút bẻ gãy, Bao Vấn San cũng lùi lại hai bước ngồi dưới đất. Bao Vấn Kỳ chau mày, lâm thời thay đổi nghi thức, cánh cung giống như động vật giống nhau, thỉnh một loạt tới ngồi một loạt, còn có Kim Hoa Miêu thần không có tới. Đây là sửa thỉnh động vật thần. Tạ Linh Nhai thầm nghĩ, này âm miếu lực sĩ đều không có tác dụng, chẳng lẽ miêu thần có thể hữu dụng? Ác a, chỉ nghe phòng nội phó phụ la lên một tiếng, kia âm sắc cùng thường nhân không quá giống nhau, hoặc là nói không lớn giống người, cực kỳ to lớn vang dội, còn ẩn ẩn có điểm giống, như là gà trống đánh minh. Bao Vấn Kỳ ánh mắt sáng lên, một bên nhảy một bên hướng trong phòng đi. Phó Chi Nghiệp cũng đi theo mặt sau, Tạ Linh Nhai đều không cấm đứng lên, hướng trong phòng nhìn xung quanh, lại là không hảo đi vào, như vậy nhìn trộm đã không được tốt. Phó phụ thống khổ mà kêu thảm thiết vài tiếng sau, thanh âm chợt không có. Gian ngoài, còn ngồi dưới đất Bao Vấn San lộ ra thất vọng biểu tình. Ngưu sư phó cùng Tạ Linh Nhai liếc nhau, xem ra, vẫn là thất bại a. Phó Chi Nghiệp có chút ủ rũ mà ra tới. Mấy ngày nay, Bao Vấn San bọn họ đã nhất thấy hiệu quả. Trước đây phụ thân hắn khó chịu đến độ nói không ra lời, đối những cái đó pháp thuật cũng không có gì phản ứng. Phó Chi Nghiệp hạ quyết tâm, đối bí thư nói cho mọi người, ta lại thêm vào 50 vạn tiền thù lao, ở đây người đều trong lòng nóng lên. Tạ Linh Nhai cũng tưởng, 50 vạn cái gì khái niệm, sơn môn điện tiền liền ra tới a. Ngay cả Bao Vấn San cùng Bao Vấn Kỳ cũng lộ ra còn tưởng lại nếm thử thân sắc. Bao Vấn San nói, phó tiên sinh, chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng là chúng ta thúc công là thiên bẩm Tát Mãn, chúng ta có thể thỉnh hắn lão nhân ra lại đây. Phó Chi Nghiệp tinh thần rung lên. Thiên bẩm Tát Mãn, Bao Vấn San giải thích nói, chúng ta là bị trong gia tộc đề cử ra tới học tập trở thành Tát Mãn. Nhưng chúng ta thúc công là tuổi trẻ thời điểm, bị bệnh một hồi sau liền trở thành Tát Mãn. Cái này đã kêu thần thụ Tát Mãn. Hắn là bị thành thần lão Tát Mãn chụp tới học tập, tỉnh lại cái gì đều đã biết, thần thụ cùng người lấy ra tới, cái nào càng thêm cao cấp, không cần nói cũng biết. Bọn họ vừa rồi bước ra một tiếng quái dị tiếng kêu, giống gà trống, hơn nữa bọn họ là thỉnh động vật thần. Phó Chi Nghiệp ẩn ẩn cảm thấy là đúng bệnh. Có lẽ bọn họ công lực càng sâu trưởng bối, là có thể phá cái này cổ nha. Phó Chi Nghiệp lập tức nói, hảo, vậy phiền toái các ngươi thỉnh vị kia lão Tát Mãn tới. Hắn chỉ chớp mắt, đối thượng Tạ Linh Nhai ánh mắt, có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ngoặc kép, ếc, Tạ lão sư, ngài nhìn lại. Tạ Linh Nhai cũng không thèm để ý, lãnh Quách Tinh cùng Tiểu Lượng cùng nhau vào phòng. Nhưng thật ra Quách Tinh hai người bọn họ có chút khẩn trương. Tại đây loại cạnh tranh bầu không khí hạ, cho dù nguyên bản không thèm để ý cũng khó tránh khỏi hiếu thắng tâm nổi lên a. Huống chi đích xác có một tuyệt bút thù lao. Vào phóng phía trước, Tạ Linh Nhai phát hiện Ngưu sư phó thần sắc cũng rất căng chặt, không được đánh giá Bao Vấn San hai người. Tiến phó phụ phòng, đại gia liền nhìn đến một chén nước treo ngược ở trong nhà, ly khẩu có một chương giấy, Quách Tinh không nhịn xuống, hỏi, Tạ lão sư, đây là cái gì? Tạ Linh Nhai tuy rằng không biết đây là nào nhất phái con đường, nhưng là suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch, chỉ sợ là thí nghiệm pháp. Nếu thủy không nhỏ giọt tới, chứng minh người bệnh còn có thể cứu chữa. Một bên Phó Chi Nghiệp tuy rằng không nói chuyện, nhưng từ hắn thần sắc đi lên xem, Tạ Linh Nhai phải nói đúng rồi. Tạ Linh Nhai nhìn một chút phó phụ, nhân gian ngoài có ảnh gia đình ảnh chụp. Tạ Linh Nhai vừa thấy liền biết, phó phụ mảnh khảnh rất nhiều, chỉ có bụng phồng lên tới, tựa như thai phụ giống nhau, chính đỡ bụng dầm gì, nói không ra lời. Tạ Linh Nhai đem quần áo xốc lên vừa thấy, bụng không những sưng khởi, còn ẩn ẩn lộ ra màu xanh lá, duỗi tay một sờ, là mềm chung băng ngạnh, thật giống như có cái nhục đoàn. Cái gì cảm thụ? Tạ Linh Nhai hỏi, phó phụ đau đớn khôn kể, chỉ có Phó Chi Nghiệp đại đáp, thật giống như có gậy gộc ở quấy nội tạng giống nhau. Lúc ban đầu không có như vậy đau, càng ngày càng tăng. Tạ Linh Nhai nhìn trong chốc lát, hỏi, phó lão, đi nơi khác lần đó, hay không ăn qua thịt gà? Phó phụ bỗng nhiên cứng đờ, hoảng sợ nhìn qua, giọng nói bài trừ tới, ngươi vừa nói, hình như là, ăn qua sau. Bắt đầu không thoải mái, lúc ấy còn như là tiêu chảy. Phó phụ bệnh sau, rất nhiều người tới nhìn, cũng không ít người nhận ra là trung cổ, nhưng là cổ độc chủng loại quá nhiều, này lại là cái cao thủ hạ, vì vậy không có người phân biệt ra cụ thể tình hình quá. Phó Chi Nghiệp càng là nghĩ đến phía trước phụ thân kia một tiếng giống gà trống giống nhau kêu to. Tạ lão sư, kia phía trước ta phụ thân tiếng kêu, chẳng lẽ có quan hệ? Đúng vậy, kỳ thật bọn họ không tố pháp, lệnh tôn sớm hay muộn cũng sẽ như vậy kêu ra tới. Chỉ là như vậy, xác thật sự lòng ta xác định, lệnh tôn hẳn là chúng chọn sinh cổ, Tạ Linh Nhai nói. Như vậy ví dụ hắn ở Bạo Dương bút ký nhìn đến quá. Phó Chi Nghiệp bội la lên, đó là cái gì, chúng chọn sinh cổ người, hạ cổ người là dùng cái gì chọn, trong thân thể hắn liền sẽ trường ra cái gì tới. Lệnh tôn ăn thịt gà, trong cơ thể liền có gà trống ở dần dần thành hình. Một khi hoàn toàn trưởng thành, lệnh tôn cũng liền tánh mạng khó giữ được, Tạ Linh Nhai nói. Càng ngoan độc chính là, người sau khi chết, linh hồn sẽ tự nhiên vì hạ cổ người sở sai khiến. Cho nên ngươi lại như thế nào tìm, người kia cũng là sẽ không ra tới. Hắn không cần tiền, chỉ cần quỷ sử, những người này hạ cổ là chú ý tùy ý. Điểm chúng ai chính là ai, khả năng cùng ngươi không oán không thù. Đương nhiên, thông thường bọn họ càng thích lựa chọn nơi khác người sống. Phó Chi Nghiệp cùng phó phụ sắc mặt đại biến, một chút cũng không cảm thấy tát mán khiến cho bọn họ trong bụng có gà gáy là chuyện tốt. Ngoạn ý nhi này đều sẽ kêu, để lại cho bọn họ thời gian còn có a. Phó Chi Nghiệp khẩn trương nói, Tạ lão sư, ngươi nhất định phải cứu ta ba ba a. Tạ Linh Nhai an ủi nói, phó tiên sinh ngươi bình tĩnh, cái này còn có thể trị, chỉ là muốn chuẩn bị một ít dược liệu linh tinh, chờ đến canh năm thiên lại đến trị. Phó Chi Nghiệp nhìn đến Tạ Linh Nhai chấn định tự nhiên bộ dáng, cũng không khỏi an tâm vài phần. Tạ lão sư a, vậy làm ơn ngài. Tạ Linh Nhai gật gật đầu. Quách Tinh cùng Tiểu Lượng vốn tưởng rằng Tạ lão sư này đơn sinh ý nắm chắc, nhưng là sau khi ra ngoài, Bao Gia tỷ đệ cùng Ngưu sư phó vẫn cứ lưu lại. Phó Chi Nghiệp cũng cùng bọn họ tham thảo liệu pháp. Xem ra, tuy rằng Tạ Linh Nhai là cho tới nay mới thôi nói ra nhiều nhất cổ độc lai lịch, Phó Chi Nghiệp cũng không dám đem sở hữu hy vọng đặt ở hắn trên người. Buổi tối, Tạ Linh Nhai đơn độc ngủ một phòng. Quách Tinh cùng Tiểu Lượng này hai cái trợ thủ bị an bài ngủ cùng nhau. Canh năm thiên chữa bệnh, cũng không phải hôm nay canh năm thiên. Có chút dược liệu nhất thời chuẩn bị không đồng đều, khả năng muốn ngày hôm sau. Quách Tinh cùng Tiểu Lượng lặng lẽ thảo luận. Hiện tại tình hình thoạt nhìn, rất giống là Tạ lão sư cùng Bao Gia tỷ đệ đuổi thời gian. Xem là Tạ lão sư dược trước xứng hảo, vẫn là Bao Gia tỷ đệ thúc công trước đến nơi này tố pháp. Bởi vì nhà hắn thúc công nghe đi lên thành công khả năng tính cũng rất lớn nha. Tạ Linh Nhai đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn hành nghề cho tới bây giờ, mọi việc cấp không được, càng là cấp càng dễ dàng xảy ra sự cố. Nếu là thật sự cuối cùng là Bao Gia thúc công trị hết phó phụ, kia cũng chỉ có thể nói đại gia duyên phận không đủ. Tạ Linh Nhai tâm thái phi thường hảo mà ở phòng cho khách hô hô ngủ nhiều. Nửa đêm di động lại đem hắn cấp đánh thức, cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Tiểu Lượng đánh lại đây. Hắn vây cực kỳ chuyển được, làm gì, Tiểu Lượng đều khẩn trương đến biến hình. Tạ lão sư ngươi mau xem, ngươi mau đứng lên xem a. Tạ Linh Nhai một chút thanh tỉnh, nhìn cái gì ngoạn ý nhi. Hắn xoay người bò dậy, chỉ nghe Tiểu Lượng ở bên kia nói, ta nửa đêm tỉnh lại phát hiện Quách Tinh thân thể đều lạnh. Sợ tới mức muốn tìm ngươi, lên liền nhìn đến ngoài cửa sổ còn có một cái Quách Tinh. Sợ tới mức hắn lập tức liền gọi điện thoại cấp Tạ Linh Nhai. Liền sợ chính mình ra cửa công phu không thấy Quách Tinh. Ngoài cửa sổ còn có một cái Quách Tinh. Sợ là Quách Tinh linh hồn nhỏ bé đi. Tạ Linh Nhai đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Quả nhiên, bên ngoài trong viện còn có một cái Quách Tinh. Chân cách mặt đất ba thước ở đi lại. Quách Tinh căn bản không phải sớm chết tướng, cho nên này tuyệt đối không phải câu hồn. Hơn nữa này sinh hồn bọn họ mắt thường đều thấy, tuyệt đối là cái gì tà môn pháp thuật. Tạ Linh Nhai không kịp nghĩ nhiều, đối Tiểu Lượng nói câu đi ra ngoài, liền đem điện thoại một xủy, từ cửa sổ nhảy xuống. Tiểu Lượng đang ở cân nhắc cái gì đi ra ngoài, liền thấy bên cạnh cửa sổ, Tạ lão sư một chút nhảy đi ra ngoài, đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Bọn họ chính là ở tại lầu 2. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa không trẹo chân. Hắn thân thủ nhưng không thi Trường Huyền như vậy hảo. Rơi xuống đất sau lảo đảo vài cái. Mới đi phía trước cuồng chạy. Tiểu Lượng vừa thấy. Cũng chạy nhanh xoay người ra bên ngoài chạy. Quách Tinh thân ảnh lẻ loi ở sân nội. Hướng tới một phương hướng phiêu. Tạ Linh Nhai thật vất vả đuổi theo. Thấy hắn thần sắc ngây thơ. Tâm niệm vừa chuyển. Dùng ra tâm ấn. Đem hồn phách của hắn trói buộc, trong viện loại đào liễu, Tạ Linh Nhai kéo xuống cành liễu, làm cái bộ, đem Quách Tinh hồn phách cấp bộ trụ. Hắn nghe thấy động tĩnh gì, hướng nơi nào đó vừa thấy, chỉ thấy bóng người chợt lóe, còn có một chiếc đèn ánh sáng, giây lát tức diệt, Tạ Linh Nhai muốn chạy nhanh đem Quách Tinh hồn phách mang về. Nhất thời không quản, liền trở về chạy, hắn cùng Tiểu Lượng ở phòng trong thang thang trên dưới chạy. Đem hồn phách thả lại Quách Tinh trong cơ thể, lại tiêu nước bùa cho hắn an thần, đem bao gia tỷ đệ còn có Ngưu sư phó đều đánh thức. Tạ Linh Nhai nghĩ đến cái kia hiện lên bóng người, sắc mặt lạnh lùng, đi ra ngoài nhìn bọn họ, ánh mắt dừng ở Ngưu sư phó trên người. Ngưu sư phó ánh mắt né tránh vài cái, cuối cùng ổn xuống dưới, đối thượng Tạ Linh Nhai, nói, hơn phân nửa đêm, đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai lạnh lùng nhìn hắn, nói, bắt sinh chết thay, bao gia tỷ đệ nguyên bản mê mang một chút tan đi. Khác thường mà nhìn Ngưu sư phó, Ngưu sư phó mặt một thanh, đông cứng nói, tiểu tạ, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì, ngươi ống quần thượng bùn đất còn không có lau khô đi. Tạ Linh Nhai cười lạnh chỉ ra tới, bắt sinh chết thay, thực thường thấy tà pháp. Lúc trước Tạ Linh Nhai gặp được quá ở tiền thượng thi pháp ném văng ra, nhặt được người liền thế người tay. Này một cái lại là càng ngoan độc. Thi pháp người dẫn theo đèn bên ngoài gọi hồn, người trong mộng hồn phách rời khỏi người, theo tiếng tiến đến, pháp sư đem đèn đưa cho hồn phách. Nếu này sinh hồn tiếp đèn, kia pháp thuật liền thành, quỷ thần vô cứu. Bởi vì hắn trước đó đã làm tốt pháp tiếp đèn giả, nhưng thế một người chết liền tiền đều tỉnh. Đến nỗi thế ai chết, tự hỏi một chút hiện trường tình hình, đương nhiên là phó phụ. Tạ Linh Nhai cùng bao gia tỷ đệ đều giành giật từng giây muốn thi pháp. Ngưu sư phó nếu tưởng bắt lấy tiền thù lao, cái này biện pháp nhưng thật ra trực tiếp mau lẹ, chỉ là thiếu đại đức. Này còn có thể kêu cứu người sao? Bọn họ này đó pháp sư tâm thần kiên định, hồn phách sẽ không bị kêu đi. Tiểu Lượng cũng lột xác qua, phó tiên sinh là ra tiền, cũng không thể bị kêu đi. Cuối cùng là Quách Tinh trúng chiêu. Này cũng may là Quách Tinh. Nếu là ở tại phụ cận những người khác, Tạ Linh Nhai khả năng nhất thời đều không thể phát hiện, càng không kịp cứu giúp. Tất cả mọi người đều là trong nghề, Tạ Linh Nhai cùng bao gia tỷ đệ đều đoán cái đại khái. Theo bản năng rời đi hắn vài bước, Tạ Linh Nhai xem ở trong mắt, còn hơi có vui mừng. Này một hàng lợi dụng chính mình năng lực không làm chuyện tốt không ở số ít. nhưng tổng cũng có kiên trì nguyên tắc người, chính là Quách Tinh thảm điểm. Một tham quan liền xui xẻo, tất cả mọi người đều phòng bị đối phương, không khí cực kỳ khẩn trương, đang ở giằng co hết sức. Bỗng nhiên cảm giác một trận nùng liệt âm khí đánh úp lại. Hướng ra phía ngoài vừa thấy, tức khắc hô hấp gia tốc, chỉ thấy trong viện cảnh quan thụ gian, không biết khi nào có bộ xương khô ảnh thật mạnh, ở dưới ánh trăng phản xạ trắng bệch quang, có trên người còn treo thịt thối, đi bước một đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai trong lòng càng là căng thẳng, địa điểm không giống nhau, nhưng như thế cảnh tượng, hắn là kiến thức quá một lần. Chính là lúc trước vây công Hồng Dương Đạo khi, Tà Phật Triệu Gia Thi Đà Lâm Ni chẳng lẽ quấy phá thật là Hồng Dương Đạo dư nghiệt. Còn đi theo hắn tới Thanh Khâu Thị, đã xảy ra chuyện gì? Phó Chi Nghiệp xuống lầu lai khách thính, hắn cũng bị những người khác động tĩnh đánh thức, chỉ là chậm hai bước. Nhưng mà một chút lâu, Phó Chi Nghiệp cũng nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, một câu thô tục xuất khẩu, liên tiếp lui vài bước. Hắn ôm ngực nói, là cái kia hạ cổ ta pháp sư sao? Hắn thấy các ngươi mau chữa khỏi ta phụ thân rồi, lại ra tay, trên đời như thế nào sẽ có như vậy hung ác người? Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói, ếch, cái kia, khả năng không liên quan cái kia ta pháp sư sự, là cùng ta có quan hệ. Hắn thực xấu hổ, đang ngồi người phỏng chừng đều chịu hắn liên lụy, những người khác còn chưa có phản ứng. Ngưu sư phó lại là bạch một khuôn mặt nói, sớm nghe nói nữ dương Tạ Linh Nhai hung tàn đến cực điểm. Ta không cũng không thi pháp thành công. Ngươi đều phải như vậy trả thù sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngươi nghe nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Nàng dạy ta nhàn vân dã hạc ném một cái địa lôi nàng. Dạy ta nhàn vân dã hạc ném một cái địa lôi nàng. Dạy ta nhàn vân dã hạc ném một cái địa lôi nàng. Dạy ta nhàn vân dã hạc ném một cái địa lôi luli ném một cái địa lôi hình cung A7 ném một cái địa lôi dung điệt ném một cái lựu đạn nếu thời gian chạy ngược. Ném một cái địa lôi nơi đây vô hình ném một cái địa lôi tô kiếp phù du ném một cái địa lôi cách vách. Liệu hạ huệ ném một cái địa lôi cẩm ý ném một cái địa lôi trụ dai bạc ném một cái địa lôi diệp tử ném một cái địa lôi miêu miêu thích ăn đồ ngọt ném một cái lựu đạn ớt xanh ném một cái địa lôi sâu kín hạ mục. Chuyển chim hoàng oanh ném một cái địa lôi ngọc yên ném một cái địa lôi bá lan uân giáo ném một cái địa lôi. Ai ca mê ném một cái địa lôi dã thần san hô ném một cái địa lôi e thẹn ném một cái lựu đạn u tương ném một cái địa lôi đông minh nhớ ném một cái địa lôi thanh tiểu mai ném một cái lựu đạn 85.351.663 ném một cái lựu đạn rose ném một cái nước cạn bom miêu tinh người ném một cái địa lôi ăn thịt hệ ném một cái hỏa tiễn. Gia Cun Tư ném một cái lựu đạn yến ca hành ném một cái địa lôi A Tam ném một cái địa lôi D ném một cái địa lôi D ném một cái địa lôi Demeter ném một cái hỏa tiện Demeter ném một cái hỏa tiện tương tiên thọ ném một cái địa lôi nhạc thủy Amy ném một cái địa lôi quả quả không ăn cay ném một cái địa lôi Gek Ba ném một cái địa lôi Lít Đắc ném một cái địa lôi Bred X Y Tu Tạp ném một cái địa lôi Aoi ném một cái địa lôi Vi Miêu ném một cái địa lôi vẫn là phải nhớ đến mụ gạch dưới mũ A ném một cái địa lôi Thanh Lam ném một cái lựu đạn tử. Kim ném một cái địa lôi Pexephone ném một cái địa lôi Viva ném một cái địa lôi Tuổi Ý Tích Hoa ném một cái. Địa lôi Nghiện ném một cái địa lôi Ai Nha Nha ném một cái địa lôi Lít Đắc ném một cái địa lôi Huyền Sa Luca. Ném một cái địa lôi một con cá mặn nhàn lại hàm ném một cái địa lôi một ném một cái địa lôi Tấc Đất Trúc. Ném một cái địa lôi khô quát quả cam. Ném một cái lựu đạn bọn họ hôm nay kết hôn sao. Ném một cái địa lôi bọn họ hôm nay kết hôn sao. Ném một cái địa lôi sở lăng khâu hạ ngàn năm hồ. Ném một cái địa lôi bọn họ hôm nay kết hôn sao. Ném một cái địa lôi quả lê sa ma. Ném một cái địa lôi bọn họ hôm nay kết hôn sao. Ném một cái địa lôi bọn họ hôm nay kết hôn sao. Ném một cái địa lôi tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Ném một cái địa lôi gió mát ấm áp dễ chịu ném một cái địa lôi A Cửu ném một cái địa lôi xú xú mụ mụ ném một cái địa lôi đơ sừng ném một cái hỏa tiễn tiểu vàng 8390 ném một cái địa lôi đơ sừng ném một cái hỏa tiễn ném một cái địa lôi 20.884.804 ném một cái địa lôi ốp ném một cái địa lôi thủy dạng tiểu di ném một cái địa Lôi Tước Nhi Mương Ốc Hưu Bao ném một cái đĩa lôi, Tước Nhi Mương Ốc Hưu Bao ném một cái đĩa lôi. Tiểu Hoài Trúc ném một cái đĩa lôi, Tiểu Hoài Trúc ném một cái đĩa lôi, Nghe Cao Cao ném một cái đĩa lôi, Hồ Song Hỷ ném một cái đĩa lôi, Hàn Bân Si ném một cái hỏa tiễn, Miêu Miêu Tương ném một cái đĩa lôi, Minh Hà Tàn Nguyệt ném một cái đĩa lôi, Nếu Lưu Túc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái lựu đạn, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, Nàng Dậy Ta Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái đĩa lôi, 12.345 ném một cái đĩa lôi, Tạ Linh Nhai Hợp Pháp Tiểu Kiều Thê ném một cái đĩa lôi, Tương Đồ ném một cái đĩa lôi, Vũ Mặc ném một cái đĩa lôi, Ngơ Ngác Hùng ném một cái đĩa lôi, Miêu Miêu ném một cái đĩa lôi, Hoa Hạ Quỷ ném một cái đĩa lôi, Sâu ném một cái đĩa lôi, Đoạn Tiểu Trần ném một cái đĩa lôi, Thơ Ni Điệp ném một cái đĩa lôi, Hư Đừng Nói Chuyện ném một cái đĩa lôi, Hạt Kê Thích Ăn Thịt ném một cái đĩa lôi, Mặc Ngôn ném một cái đĩa lôi, Ba Tháng ném một cái đĩa lôi, Bóng Dáng ném một cái đĩa lôi, Quân Tiểu Trừng Đồng Hai ném một cái đĩa lôi, Nước Miếng Thảo ném một cái đĩa lôi, Quân Tiểu Trừng Đồng Hai ném một cái đĩa lôi, ném một cái đĩa lôi, Lục Hồ Ly ném một cái đĩa lôi, Ngọa Tao ném một cái đĩa lôi, Đại Mỹ Nhân Tiểu Thụ Bảo ném một cái đĩa lôi, Một Cái Tát Phiến Phi Ngươi ném một cái đĩa lôi, 971.144 ném một cái lựu đạn, Ngâm Tiểu An ném một cái đĩa lôi, Phía Nam Vô Huyện ném một cái đĩa lôi, Ngải Lam Đậu ném một cái đĩa lôi, Bu Lu Nọ ném một cái đĩa lôi, Bu Lu Nọ ném một cái đĩa lôi, Sơ Mi Trắng ném một cái đĩa lôi, Vẩy Mực Vẽ 3000 ném một cái đĩa lôi, Là Cửu Gia Không Phải A Cửu ném một cái hỏa tiện, Em Mờ Tương ném một cái đĩa lôi, Đầu Gỗ ném một cái đĩa lôi, Lưu Ly Nơi ném một cái đĩa lôi, Mộng Chi Màu Xanh Ra Trời ném một cái đĩa lôi, Mộng Chi Màu Xanh Ra Trời ném một cái đĩa lôi, Nguyệt Bạch ném một cái lựu đạn, 0229 ném một cái đĩa lôi, Kỳ Năm ném một cái đĩa lôi, Thỏ Tầng Hùng Cát Bảo ném một cái lựu đạn, Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh ném một cái đĩa lôi, Dương Dạng Giang ném một cái đĩa lôi, 91 ném một cái đĩa lôi, Nguyệt Hoa Ngàn Đường Ruộng ném một cái đĩa lôi, Nhị Lóe ném một cái đĩa lôi, Gong Chu 567 ném một cái lựu đạn, Một Con Tiểu Gió Đêm Nha ném một cái đĩa lôi, Sống Quãng Đời Còn Lại Thế Giới Giả Tưởng ném một cái đĩa lôi, Đường Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu ném một cái đĩa lôi, Lăng Nại Tử ném một cái lựu đạn, Cẩm Lý Đại Vương ném một cái đĩa lôi, Thương Vâng ném một cái đĩa lôi, Tiểu Bồ Đào ném một cái đĩa lôi, Cẩm Lý Đại Vương ném một cái đĩa lôi, Tới Nha Không Tôi Nga ném một cái đĩa lôi, Cuốn Cuốn Thương ném một cái đĩa lôi, Đừng Nháo ném một cái đĩa lôi, Haru Sai Snow ném một cái đĩa lôi, Hàm Quang Quân Thỏ Thỏ ném một cái đĩa lôi, Không Thi Đậu Nghiên Không Thay Đổi Danh ném một cái đĩa lôi, ném một cái đĩa lôi, Sở Tịch ném một cái hỏa tiễn, Nhẹ Nhàng Thu Trần ném một cái lựu đạn, Dai Dai Nhà Ăn Chủ Bếp ném một cái đĩa lôi, 18.128.538 ném một cái đĩa lôi, Lâm Nhiên Nhiên ném một cái đĩa lôi, Bờ Đối Diện Vong Xuyên ném một cái đĩa lôi, Lại Hàn Thiên ném một cái đĩa lôi, Ngày Xuân Chậm Chạp Đi Vào Giấc Mộng Tới ném một cái lựu đạn, Tại Chỗ Mai Cách Ni ném một cái đĩa lôi, Một Cái Tát Phiến Phi Ngươi ném một cái lựu đạn, Tiểu Chuột Hắc ném một cái đĩa lôi. Hết chương.